Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Ngân Diện, tàn sát vô số thanh long huyết mạch người, tàn sát mình con gái. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, không không chấn động mạnh, cái kia trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Theo lý mà nói, loại này ngôn luận, bọn hắn không nên tin vào, nhưng qua nhiều năm như vậy. Thánh Hoàng rất nhiều con gái, xác thực đều là ly kỳ chết đi. Việc này mọi người cũng một mực tại ngờ vực vô căn cứ. Chẳng lẽ, trong lúc nhất thời, muôn người chú ý, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ đến Thanh Thương Vân thân bên trên. Thanh Thương Vân trong lòng rung mạnh, hắn không nghĩ tới Cổ Phong sẽ nói ra như thế lời nói. Bất quá hắn việc này làm cực kỳ bí ẩn, loại người bình thường căn bản không có khả năng biết. Thanh Thương Vân sắc mặt cưỡng ép chấn định, lạnh giọng mở miệng, miệng đầy nói bậy, trẫm rất nhiều con gái chết yểu, trẫm trong lòng cũng là bi thương cực kỳ, ngươi vậy mà như thế vu hãm trẫm. Vu hãm, ha ha, qua nhiều năm như vậy, ngươi rất nhiều con gái nhao nhao chết đi, ngươi làm một thay mặt Thánh Hoàng, một người cha, nếu là trong lòng không quỷ, sớm đã hẳn là kinh thiên nổi giận. Đối với những cái được gọi là đến đây ám sát hải ngoại tặc nhân, cùng hắn châu võ giả, triển khai điên cuồng báo thù. Nhưng mà, ngươi không có, ngươi hết sức bình tĩnh, giống như tất cả cũng không phải gì đó đại sự đồng dạng. Đây hết thảy, nói rõ trong lòng ngươi có quỷ. Cổ Phong lúc này lạnh lùng một câu, đám người nghe nói, nhao nhao chấn động. Lời ấy tuyệt đối có đạo lý. Trẫm rất nhiều con gái, cũng không phải là đều chết. Cái kia chết mấy người, bất quá là ngoài ý muốn mà thôi. Thanh Thương Vân giờ phút này mở miệng nói ra. Ha ha, xác thực còn có sống sót. Thái tử mất tích bí ẩn chẳng biết đi đâu. Thất hoàng tử Thanh Giang Hà hai chân bị phế. Thập tam hoàng tử Thanh Vân qua hôn mê bất tỉnh. Thập lục hoàng tử, thập thất hoàng tử, thập bát hoàng tử, một cái yêu tính bộc phát không còn sống lâu nữa. Một cái biến thành ngớ ngẩn không thể tu hành. Một cái đan điền bị phế, thành phế nhân. Thất công chúa Thanh Hàn Xuân, bệnh tật quấn thân. Bọn hắn cũng chưa chết, nhưng bọn hắn có ai kết cục tốt? Cổ Phong thanh âm như lôi, truyền khắp quảng trường. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Xác thực cái này công chúa hoàng tử đều là bi thảm không thôi. Chẳng lẽ, Cổ Phong trong mắt hào quang như đuốc, lạnh giọng một câu, mà bọn hắn tao ngộ đây hết thảy đều là bởi vì ngươi. Thanh Thương Vân, Thanh Thương Vân đáy mắt ánh mắt kịch liệt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong đối với hoàng thất tình huống đã trải qua như thế hiểu. Phái người giết Cổ Phong loại chuyện này Cổ Phong bây giờ còn sống hắn không thừa nhận cũng không có cách nào, nhưng giết mình con gái loại chuyện này, hắn là tuyệt đối không thể thừa nhận. Một khi thừa nhận, hắn đem triệt để mất đi dân tâm. Có thể tưởng tượng, một cái liền mình con gái đều tàn sát người, làm sao sẽ đối với cái này Thanh Châu bách tính tốt? Thanh Thương Vân lúc này lạnh lùng một câu, quả thực nói bậy nói bạ, trẫm làm sao sẽ hãm hại mình con gái? Ngươi là vì Thanh Long huyết mạch. Cổ Phong lúc này quát lạnh. Nghe đến lời này, mọi người tại đây lần nữa chấn động. Thánh Hoàng rất nhiều con gái Thanh Long huyết mạch đều là tương đối cao. Nếu như nói vì Thanh Long huyết mạch, Thanh Thương Vân thân thể lại chấn. Hắn không nghĩ tới Cổ Phong thậm chí ngay cả cái này đều đã biết. Bất quá lúc này, hắn biết mình vô luận như thế nào, cũng không thể thừa nhận. Lúc này mở miệng, tin khẩu nói bậy, nói bậy. Năm đó, phụ thân ngươi Thanh Tiềm Long tham dự cổ đế một trận chiến, kết quả thảm bại trọng thương mà về. Năm đó hắn dùng Thanh Long cấm thuật, thuật này thi triển hao phí Thanh Long huyết mạch. Nhiều năm qua, Thanh Tiềm Long một mực dựa vào Thanh Long huyết mạch kéo dài tính mạng. Đồng thời, cần đại lượng Thanh Long huyết mạch, hắn không tiếc tàn sát mình tất cả con gái, hút khô bọn hắn huyết mạch, nhưng vẫn cũ không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Đây hết thảy là Cổ Phong từ Thanh Long học viện nơi đó, cùng Diêm Điện cái kia bên trong đạt được tin tức chỉnh hợp mà ra. Cổ Phong có hoàn toàn chắc chắn, Mọi người tại đây nghe nói. Lúc này ánh mắt cùng nhau biến hóa. Một chút lão bối võ giả đều là biết. Năm đó lão thánh chủ Thanh Tiềm Long lúc đầu con gái phần đông. Nhưng cuối cùng những mầm mống này nữ nhao nhao chết đi. Vẻn vẹn còn lại Thanh Thương Vân một người. Nếu quả thật giống Cổ Phong nói tới như thế. Thanh Thương Vân sắc mặt đã trải qua kịch liệt biến hóa. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Những chuyện này Cổ Phong cũng biết. Theo lý mà nói năm đó hắn lúc kia cũng đã tiến vào Tuyết Nguyệt Động ngủ say. Thanh Tiềm Long hút khô mình gần như tất cả con gái. Phát hiện mình như cũ không cách nào phục hồi như cũ. Chính là muốn không thể dạng này tiếp tục nữa. Hắn lưu lại ngươi. Cái này nhất không còn dùng được. Nhất là nhu nhược một cái. Bởi vì ngươi có thể kéo dài Thanh Long huyết mạch. Ngươi rất nhiều con gái bị chém giết. Hoàn toàn là bởi vì ngươi bị phụ thân ngươi Thanh Tiềm Long điều khiển. Tàn sát những mầm mống này nữa. Là lợi dụng bọn hắn Thanh Long huyết mạch. Vì phụ thân ngươi Thanh Tiềm Long kéo dài tính mạng. Cổ Phong nói xong lời cuối cùng. Trong mắt lãnh mang như điện. Ông. Giờ khắc này. Tất cả mọi người tại chỗ trong đầu đều là vù vù đứng lên. Nhìn lấy cái kia Thanh Thương Vân sắc mặt. Mọi người đã trải qua tin tưởng 8 phần. Không nghĩ tới. Hoàng thất phần đông hoàng tử công chúa cái chết. Lại là Thanh Thương Vân mình và cha lão thánh chủ gây nên. Đây quả thực quá ác. Ngay cả mình con gái đều không buông tha. Quả thực uổng làm người. Thanh Thương Vân cắn răng mở miệng. Đây hết thảy đều không phải là ngươi tận mắt nhìn thấy. Bất quá là ngươi đoán mà thôi. Ha ha, ngươi nói sai. Ta còn thực sự trải qua một món trong đó sự tình. Cổ Phong lời nói ở giữa. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt nhao nhao tụ đến. Cổ Phong lập tức tiếp tục mở miệng. Năm đó phụ thân ngươi lần nữa cần Thanh Long huyết mạch. Đồng thời cần độ đậm của huyết thống rất cao Thanh Long huyết mạch. Cho nên Thanh Long tiên phủ bên trong. Ngươi điều động 3 cái hoàng tử tiến đến. Cái này 3 cái hoàng tử chính là thập lục hoàng tử. Thập thất hoàng tử. Thập bát hoàng tử. Ngươi để bọn hắn đi Thanh Long tiên phủ cũng không phải là vì để bọn hắn đạt được tạo hóa. Mà là vì để bọn hắn tăng lên Thanh Long huyết mạch. Để Thanh Tiềm Long hấp thu. Cái này vẫn như cũ là ngươi đoán mà thôi. Ngươi làm sao có thể trải qua Thanh Long tiên phủ sự tình. Thanh Thương Vân nghe xong. Lúc này cười lạnh một câu. Thanh Long tiên phủ chỉ có được Thanh Long lệnh người mới có thể đủ tiến vào. Đồng thời trong đó chỉ có ải thứ nhất đám người có thể lấy Thanh Long bia nhìn thấy. Đằng sau sự tình, cho dù là hắn Thanh Thương Vân cũng không biết. Cũng tại thời khắc này, Thanh Thương Vân bên cạnh cái kia cái thiên cơ. Sắc mặt tái đi, mở ngụm máu tươi phun ra. Lúc trước hắn một mực tại thôi diễn Cổ Phong. Bây giờ đã trải qua âm thầm thôi diễn đến cực hạn. Như cũ không có thôi diễn ra. Ngược lại mình thụ thương. Loại tình huống này liên hệ hôm nay đủ loại. Hắn đã trải qua đoán được trước mắt cái này Cổ Phong một thân phận khác. Quốc sư, ngươi, nhìn thấy cái thiên cơ phun máu. Thanh Thương Vân trong lòng có chút chấn kinh. Cảnh này lúc trước hắn cũng đã gặp. Giờ khác này, vô số người ánh mắt tụ vào mà đến. Quốc sư tại sao sẽ đột nhiên phun máu? Kế thiên cơ trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bệ hạ, Cổ Phong chính là... Ta, chính là Ngân Diện. Cổ Phong giờ phút này, đạm nhiên mở miệng. Cái gì? Ngân Diện giờ khắc này. Tất cả mọi người tại chỗ trong đầu đều là oanh minh đứng lên. Trong mắt tràn đầy vô biên vẻ không thể tin. Cổ Phong chính là cái kia tại Thanh Long tiên phủ bên trong đem thập lục hoàng tử. Thập thất hoàng tử, thập bát hoàng tử toàn bộ phế bỏ thiên kiêu Ngân Diện. Tất cả mọi người không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.